Vương Phi Thất Sủng, chương 36, một giọt nước mắt, góc truyện audio.com, thiên mạch giống một u hồn lang thang, hốt hoảng rời khỏi Bình Nam Vương Phủ, cả tiến Vương Phủ đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng theo cửa chính đi ra, Liễu Thiên Mạch luôn lãnh đạm, lại chưa bao giờ thất hồn lạc phách như vậy, trên mặt vẫn không có biểu tình gì như cũ, màu quang lạnh lùng, lại tràn ngập đau xót. Thê lương, chua xót, bất lực, bi ai, đủ loại cảm xúc đan vào nhau, phát ra từ đôi thủy mâu của nàng. Con người u tối, nhìn không ra có điểm gì quỷ gì. Trong tay nàng cầm theo một rổ trúc tinh xảo, ngón tay ngọc cầm lỏng chiếc rổ. Hữu khí vô lực, Liễu Thiên Mạch có chút thất thần, ánh mắt không biết dừng tại nơi nào. Nàng từng bước một đi xuống bậc thang, động tác cứng ngắc, tựa như một con rối gỗ không có sinh mệnh. Chiếc rổ theo động tác của nàng đong đưa, cọ sát với làn váy nàng. Nửa năm trước, nàng mang theo bao quần áo, cố nén nước mắt tiến vào Bình Nam Vương Phủ. Nửa năm sau, nàng dẫn theo một chiếc rổ không, mang theo tràn ngập sầu khổ đi ra. Bình Nam Vương Phủ, chỉ gây cho nàng thống khổ. Trở về nơi cũ, nhớ lại cuộc sống nửa năm qua trong Vương Phủ. Thiên Mạch khẽ nhếch môi. Cười đến thê lương, nàng đứng ở bậc thang đầu tiên, đưa lưng về phía vương phủ đại môn, thân ảnh mảnh khảnh, đã cô đơn nay càng cô đơn. Tần Mộ Phong vừa mới xuất cung, từ đằng xa, đã nhận thấy bóng dáng Thiên Mạch ở đại môn khẩu. Hắn dừng cước bộ, từ xa xa ngắm nhìn bóng dáng cô đơn kia, con ngươi đen thâm thúy nheo lại. Thần sắc phức tạp, nàng làm gì vậy, tại sao đột nhiên lại chạy đến đứng trước cửa? Đứng trước cửa cũng không tính, tại sao lại còn mang theo chiếc giỏ kia, nàng định rời khỏi đây sao, nàng rốt cục chịu không nổi cuộc sống nơi vương phủ, tính rời đi sao, vương gia, Thiên Mạch phu nhân đang làm cái gì vậy, Phi Dương cũng nhận thấy điểm kỳ quái, Thiên Mạch luôn ở trong đạm tình cư, không bước đi đâu nửa bước, tại sao lại đứng ở đây, Tần Mộ Phong khẽ lắc đầu không trả lời. Hắn cũng không biết nàng muốn làm gì, lòng dạ của nữ nhân này, hắn cho tới bây giờ không thể nhìn thấu. Từ hơn 10 ngày trước bọn họ phát sinh xung đột, Tần Mộ Phong không gặp Liễu Thiên Mạch lần nào nữa. Nếu hôm nay không phải đột nhiên gặp nàng ở đây, hắn căn bản sẽ không nhớ nổi nàng. Hắn xác thực từng có hảo cảm với Liễu Thiên Mạch, từng có thương tiếc, từng có đồng tình, nhưng, hảo cảm của hắn với nàng. Là do một tay nàng tự phá hủy, lòng dạ của nàng, sự tham lam của nàng, làm cho hắn cảm thấy ghê tởm. Mỗi lần nhớ tới ngữ khí âm ngoan, gương mặt vặn vẹo kia, hảo cảm của hắn với nàng hoàn toàn tan biến. Trước khi biết được chân diện mục của nàng, hắn thường xuyên vẫn nhớ tới nàng. Nhưng sau khi biết được chân diện mục, nỗi nhớ của hắn với nàng dần dần phai nhạt, thời gian 10 ngày. Hắn cảm giác chính mình đã gần như quên nàng. Có lẽ, nửa năm sau, hắn ngay cả Liễu Thiên Mạch là ai cũng không biết. Đứng hồi lâu, Liễu Thiên Mạch hơi xoay người lại. Nàng nghiêng thân mình, liếc mắt nhìn vương phủ một cái. Cứng ngắc tiêu sái rời đi. Nàng phải đi sao? Phi Dương có chút khẩn trương. Bám theo nàng ta, Tần Mộ Phong không chút suy nghĩ. Lập tức theo sau, nữ nhân này rốt cuộc đang tính làm gì? Phải đi sao, hay là, theo nàng một đoạn đường, phát hiện nàng đi vào một hương trúc điếm, dùng châm cài đổi lấy một ít tiền vàng mã cùng hương khói. Thiên Mạch phu nhân tốt xấu gì cũng là thiếp của Bình Nam Vương. Cư nhiên dùng trang sức của chính mình đổi lấy những thứ này. Phi Dương không nhịn được cảm thấy đau lòng, lắc đầu cảm thán, hắn liếc xéo Tần Mộ Phong một cái, tiện đà nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Thiên Mạch. Có ý tứ gì, Tần Mộ Phong đương nhiên hiểu được ý tứ của Phi Dương. Ta chỉ là cảm thấy Thiên Mạch cô nương không đáng phải bị thế này. Hắn đã thay đổi cách gọi, xưng nàng là cô nương, dù sao vương gia cũng không coi nàng là thê tử. Tần Mộ Phong lườm hắn một cái, không có gì để nói. Hắn xác thực không cấp cho Thiên Mạch những đãi ngộ Bình Nam Vương tiểu thiếp nên có. Không cho nàng tiền tiêu. Chưa mua thêm quần áo cho nàng, càng không đặt mua trang sức cho nàng. So với sự xa hoa của bốn thị thiếp, Thiên Mạch ngay cả nha hoàn cũng không bằng. hắn chỉ cho Liễu Thiên Mạch một nơi che mưa che gió. Cho nàng một ngày ba bữa cơm ăn, cùng nuôi một con cẩu không có gì khác nhau. Nhìn Thiên Mạch rời khỏi Hương Trúc Điếm, Tần Mộ Phong lập tức đuổi theo. Khi đi ngang qua Hương Trúc Điếm, không biết hắn hữu ý hay vô tình ngẩng đầu, nhớ kỹ tên tiệm, chủ tớ Tần Mộ Phong vội vàng đuổi theo Liễu Thiên Mạch. Tựa hồ xem nhẹ thân ảnh quỷ dị phía sau, Thiên Mạch một mạch đi đến ngoại thành, mà Tần Mộ Phong cùng Phi Dương vẫn lén lút theo dõi phía sau. Một lúc lâu sau, bọn họ cư nhiên đi vào Loạn Táng Cương, cỏ dại mọc rậm rạp, nơi nơi đều là đất hoang, bia mộ rách nát siêu vẹo, mộc bài tổn hại thất linh bát lạc, tại nơi cỏ dại mọc kia, không biết mai táng bao nhiêu bộ hài cốt. Gió thu thoảng qua, tựa hồ nghe thấy những tiếng thê ai rên rỉ, Thiên Mạch thần sắc như thường, bình tĩnh xuyên qua đám cỏ dại. Tần Mộ Phong cùng Phi Dương trên chiến trường từng gặp qua một đống thi cốt. Đối với hoang phần này không có cảm giác quá ghê sợ. Nhưng Thiên Mạch chỉ là một nữ tử yếu đuối, cư nhiên một thân một mình dám đến nơi này, thực tại làm cho bọn họ bội phục, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không hẹn mà bội phục sự gan dạ sáng suốt của nàng. Liễu Thiên Mạch dừng lại trước một cô mộ, nàng kinh ngạc hồi lâu, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt dọc bia mộ, thuận tay nhổ sạch đám cỏ dại trước mộ. Nhổ cỏ dại xong, trên mặt bia dần hiện ra mấy chữ, Tiên Mẫu Liễu Nguyệt Anh chi mộ. Tần Mộ Phong kinh ngạc, nguyên lai, nương của nàng táng ở đây. Liễu Nguyệt Anh tốt xấu gì cũng là nguyên phối của Liễu Tể Tướng. Cư nhiên lại phải táng tại Loạn Táng Cương. Liễu Tể Tướng vô tình như vậy, làm người ta thập phần tức giận. Nói người ta mà không nhìn lại mình. Bạn đang đọc truyện tại trang. Com Liễu Thiên Mạch ngồi dựa vào bia mộ, khuôn mặt áp vào mấy dòng chữ kia. Mâu quang trong suốt chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt. Theo bia mộ rơi xuống. Nương, Thiên Mạch cổ họng nghẹn ngào, cơ hồ nói không nên tiếng. Nương, ta đến thăm người đây, người một mình ở đây, cô đơn lắm phải không? Nương, người ở dưới đó có tốt không? Có hay bị người ta khi dễ? Hôm nay là ngày giỗ của Liễu Nguyệt Anh, từ năm nàng 14 tuổi. Hàng năm, cũng vào ngày hôm nay, nàng đều đã đến thăm người. Nàng muốn khóc, nhưng chỉ một giọt nước mắt rơi. Không nhiều, cũng không ít, đối nàng mà nói, một giọt nước mắt là đủ rồi. Giọt nước mắt này là chứng cớ, nó tượng trưng cho sự vô tình của đám người Liễu gia. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ báo thù, dùng một giọt nước mắt làm chứng. Nàng nhất định sẽ báo thù, mười mấy năm trước, Liễu Nguyệt Anh tạ thế, Liễu gia không đem nàng táng tại mộ phần của Liễu gia. Mà là đem thi thể nàng đến Loạn Táng Cương mai táng qua loa. Sau này, nàng gặp được đại sư phụ. Đại sư phụ giúp nàng tìm được mộ phần của mẫu thân. Chuyển qua một bãi đất trống trải một lần nữa hạ táng. Khi thầy trò nàng tìm được thi cốt của Liễu Nguyệt Anh. Đã không còn nguyên vẹn. Có nhiều bộ phận còn bị chó hoang tha đi mất. Lúc nhìn thi cốt không được đầy đủ của nương. Thiên Mạch khóc, lệ theo khóe mi rơi. Chảy xuống một giọt nước mắt, cha nàng, là tể tướng Liễu Sóc Quyền khuynh hướng dã, chẳng những hủy hoại của đời nương nàng, còn làm cho nàng sau khi tạ thế cả thi cốt cũng không được nguyên vẹn. Món nợ này, nàng sẽ hảo hảo tính sổ. Nàng tựa vào bia mộ, nhẹ giọng nỉ non, nương, người ở dưới đó hảo bảo trọng, không cần lo lắng cho ta, ta tốt lắm, dùng lửa châm hương. Nàng thuận tay đem tiền vàng mã đặt trên ngọn nến đang cháy. Nàng lẳng lặng, khuôn mặt được nến chiếu vàng rọi, nhìn ngọn lửa đốt rụi số tiền vàng mã. Một trận gió quỷ dị thổi qua, ánh lửa của cây nến trắng đang cháy bỗng yếu dần, tựa hồ chuẩn bị tắt. Đám tiền vàng mã đang được đốt giấy rối loạn, một số bị cơn gió thổi đi, phiêu tán khắp không trung. Thiên Mạch mâu quang lạnh lùng. Hơi liếc mắt, tay nàng chạm vào thắt lưng bên trái. Khi bỏ tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện ba cây ngân châm sáng bóng. Vương gia, cẩn thận, Dương Phi kinh hô, ánh nến tắt, đám tiền mã bị gió thổi lên cao, như mưa bay đầy trời. Cửa chính, đôi khi còn gọi là cửa lớn tiệm bán vàng mã nơi chôn xác chết của những người không có thân nhân mỗi nơi một mảnh vợ cả. Cách chương.